Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 377, không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cũ nhà họ Lục. Tô Lan Huyên ngẩn người ở trong phòng. Có lúc ngồi lặng thinh ở trên cửa sổ ban công suy nghĩ mấy thứ. Cũng có lúc đi tới đi lui trong phòng không ngừng. Giữa mẹ và con có một sự thần giao cách cảm và cô tin chắc rằng Tứ Bảo vẫn chưa chết. Nhưng người đang ở đâu? Ai có khả năng trộm đứa bé đi nhất? Mẹ ơi! Hạ Lăng mở cửa bước vào. Em trai sốt 39 độ. Vừa nghe thấy Tam Bảo bị sốt. Tô Lan Huyên lo lắng vội vàng đến phòng em bé. Tam Bảo bị sốt và quấy khóc không ngừng. Hai ngày nay Tam Bảo khóc quá nhiều. Cổ họng đã khàn đi. Tô Lan Huyên đau lòng nhận lấy đứa bé từ trong tay người giúp việc. Cô sốt sắng nói. Để người đi chuẩn bị xe đưa đứa bé đi bệnh viện. Vâng, thưa mợ chủ, tôi đi ngay. Ông cụ Lục và Trần Hương Thủy cũng sửng sốt. Bởi vì đột nhiên Tam Bảo sốt cao nên cả nhà họ Lục hoảng loạn một hồi. Lục Đồng Quân không có ở nhà. Tô Lan Huyên cũng không có thời gian thông báo cho anh mà cô đã đưa con trai đến bệnh viện. Đúng lúc Lâu Yến Vi trở về từ bên ngoài và đi cùng với cô. Tứ Bảo bị mất tích. Tam Bảo sốt cao. Trần Hương Thủy lo lắng đến mức bị nhiệt. Miệng phồng rộp. Giọng nói khàn khàn. Mắt sưng lên vì khóc. Tất cả là tại tôi. Tất cả đều là tại tôi. Trần Hương Thủy đánh vào ngực mình tự trách bản thân. Ông cụ Lục nhìn cũng đau lòng. Hương Thủy, con bình tĩnh đi. Đứa bé sẽ không sao đâu. Bệnh viện phụ nữ và trẻ em thủ đô. Tô Lan Huyên đưa đứa trẻ đến gặp bác sĩ và truyền dịch hạ sốt. Đứa bé còn quá nhỏ để nói chuyện. Chỉ có thể dùng cách khác để thể hiện sự khó chịu của mình. Tô Lan Huyên ôm Tam Bảo để truyền dịch. Cô ngâm nga một bài hát thiếu nhi. Con ngoan, Lầu Yến Vi trở lại sau khi giúp đỡ thanh toán tiền. Đột nhiên cô ta cảm thấy làm mẹ không dễ dàng khi nhìn Tô Lan Huyên đang dỗ dành đứa bé. Chị đừng lo lắng, bác sĩ nói hạ sốt rồi sẽ ổn. Lầu Yến Vi hỏi, chị có muốn nói chuyện này với anh rể không? Hiện tại đừng nói lung tung. Cũng đừng khiến anh ấy phân tâm. Để anh ấy có thể chuyên tâm đi tìm Tứ Bảo. Khi được Tô Lan Huyên dỗ dành, Tam Bảo cũng từ từ ngừng khóc. Chậm rãi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Tô Lan Huyên. Hai ngày nay Tô Lan Huyên không ăn gì. Trước mắt chợt tối sầm lại. Lảo đảo hai cái. Lâu Yến Vi vội vàng đỡ lấy cô. Chị không sao chứ? Mau ngồi đi. Lâu Yến Vi đỡ Tô Lan Huyên ngồi xuống và đặt Tam Bảo đang ngủ say lên giường. Tô Lan Huyên chậm lại lắc đầu. Không sao, chị, việc quan trọng là phải tìm được một đứa bé, cũng như chăm sóc cơ thể của chị. Hai ngày nay Tô Lan Huyên tiểu tị đi rất nhiều. Người tinh tường nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra. Lâu Yến Vi, em có tin tức gì về Tần Kiều Lam không? Không có, Lâu Yến Vi nói. Phía anh rể không tìm thấy. Em càng không tìm được. Em nhờ cả đội trưởng Lãnh đến thẩm vấn Lệ Quốc Phong nhưng ông ta cũng không biết. Tô Lan Huyên biết Lục Đồng Quân đã thẩm vấn rất nhiều người nhưng vẫn chưa. Có tin tức gì mà kẻ bắt cóc Tứ Bảo cũng không có động thủ gì nữa nên cảnh sát cũng đành bất lực. Tô Lan Huyên tự nhủ. Làm sao có thể có một vụ án không có dấu vết như vậy? Cảnh sát đã điều động rất nhiều người. Lục Đồng Quân cũng dốc hết sức. Tại sao lại không có manh mối? Không thể như vậy được. Chị đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Hay là chị nghỉ ngơi một lát đi. Lâu Yến Vi lo lắng Tô Lan Huyên sẽ ngã xuống nếu cô cứ tiếp tục cố chấp như thế này. Chị không sao. Tô Lan Huyên liếc nhìn Tam Bảo. Cô biết mình không thể chịu đựng được nữa nên mới nói. Em để ý hộ chị. Chị vào nhà vệ sinh chút. Tô Lan Huyên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô tạt nước lạnh vào mặt. Cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn. Một lúc sau, Tô Lan Huyên mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Ngoài hành lang một người phụ nữ đang ôm đứa bé lo lắng nói với y tá. Đứa bé sốt 39 độ. Các người mau hạ sốt cho đứa bé đi. Nếu cứ sốt liên tục như này thì hỏng hết đầu óc mất. Y tá đo nhiệt độ cho đứa bé. Nhiệt độ quá cao khiến đứa bé mệt mỏi vì quấy khóc. Không còn sức lực. Y tá hỏi, em bé bao nhiêu tuổi? Người phụ nữ không xác định nói. Đã gần 3 tháng, đi theo tôi. Y tá đưa người phụ nữ đi tìm bác sĩ khám gấp, cách Trương.